Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 740. Tử Chân Châu ngượng ngùng tự trách. Canh 2, thân môn, quyển sách đấu la quyển. Mấy ngày nay, gần xong xuôi, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì. Ngày thứ hai sớm, đón một luồng chiêu dương thanh lương quang huy. Trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo từ Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ linh lung kiều xinh đẹp đẫy đà thân thể chi. Nhẹ nhàng bò tới, ôm Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ nhân, phân biệt hôn một cái. Lý Vô Ngạo liền nhảy giường, xuyên y phục của mình quần dày, cầm lấy bên cạnh đệm chăn. Đáp lại vẫn đang say ngủ trong Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ tuyết trắng là lướt ôn nhu thân thể mềm mại sau. Lý Vô Ngạo liền cất bước, đi ra ngoài, đi tới đại hình hải thuyền bong tàu, đón mát mẽ gió thổi trên biển. Lý Vô Ngạo liền thấy sớm rời giường Tử Chân Châu, đứng ở nơi đó, thấy Lý Vô Ngạo đi tới, Tử Chân Châu lập tức tặng chính mình cười quyến rũ. Lắc lắc dài rộng hồn viên cái mông, Tử Chân Châu chân thành đi tới Lý Vô Ngạo trước người. Chủ nhân, sớm được. Tử Chân Châu đối với Lý Vô Ngạo thì lễ một cái. Nhất thời, nàng lồng ngực kia trong hai tòa tuyết trắng đẫy đà lớn ngọn núi lớn, chính là run lên một cái, kéo theo động nhân giai điệu. Lý Vô Ngạo thấy là khô miệng khô lưỡi, không chút khách khí tích. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, một bà giò xét đi vào, hung hăng nắn bóp Tử Chân Châu bộ ngực hai tòa tuyết bạch sơn phong. Đưa nàng hai cái to lớn vú, vuốt ve thành các loại các dạng hình dạng. Ừ, ân, chủ nhân, nô tỳ thật thoải mái. Chấm ngoặc kép, bị Lý Vô Ngạo như thế một vuốt ve, Tử Chân Châu lập tức kiều hừ lên, cái kia mị nhãn như tơ. Mỹ khuôn mặt chiều hồng dáng dấp, thấy Lý Vô Ngạo là tức giận trong lòng, thân thể phương lớn minh, lập tức đứng trang nghiêm ngang đang, hướng về phía Tử Chân Châu thi lễ một cái, chủ nhân cũng rất thoải mái, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, tay nhỏ bé hung hăng dùng sức, Tử Chân Châu bộ ngực hai tòa tuyết bạch sơn phong, lớn vô cùng. Vượt qua 110 cm, Lý Vô Ngạo hai tay nhỏ bé phân biệt nắm một con xem. Đều là cầm không tới, thật lớn, Lý Vô Ngạo cảm thán một tiếng, tiếp tục tà cười nói ra. Tử Chân Châu, ngươi nghỉ ngơi một đêm, thân thể khôi phục sao? Tử Chân Châu đối với Lý Vô Ngạo ném một cái mị nhãn. Một đầu tử sắc tóc ngắn, nghênh phong phi dương. Một con trai lấn người mà gần, dính ở tại Lý Vô Ngạo trong lòng, vươn một đôi tuyết bạch ngọc cánh tay, ôm mật chặt ở Lý Vô Ngạo hông của. Tử Chân Châu cười duyên nói, chủ nhân, nô tỳ thân thể, hoàn toàn khôi phục, ngươi muốn làm gì, đều có thể. Ha ha, vậy thì tốt quá, Lý Vô Ngạo hì hì cười, lập tức ra lệnh, Tử Chân Châu. Ngươi trước đem y phục của ngươi toàn bộ cởi, lại đem quần áo của ta cũng cởi. Ừ, chủ nhân, Tử Chân Châu xấu hổ mà bằng lòng một tiếng. Câu phi hồng lấy mỹ khuôn mặt, ở Lý Vô Ngạo chờ mong trong con mắt, nhẹ nhàng uốn éo người, đem ngực của mình y, váy ngắn, cháo khâu, tiểu nội bên trong toàn bộ đều bóc ra tới, trong nháy mắt. Tử Chân Châu liền toàn thân không mặc gì cả, nhìn trước mắt Tử Chân Châu tuyết trắng xinh đẹp, ngực to cái mông tròn linh lung kiều thân thể, Lý Vô Ngạo điên cuồng nuốt một hớp lớn thủy, thực sự là một cái vưu vật a. Lý Vô Ngạo cảm thán nói, lại đưa ngón tay ra, chỉ hướng chính mình người y phục, nhẹ giọng ra lệnh, còn có quần áo của ta, mau tới cởi. Hảo. Chủ nhân, toàn thân triệt để bại lộ ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Mặc dù Tử Chân Châu trời sinh phong tao không gì sánh được, lúc này trong lòng cũng là mọc lên vô tận ngượng ngùng ý. Mỹ khuôn mặt nhỏ bé hồng tử chân châu, liền chậm rãi khom người tử, cho Lý Vô Ngạo cởi bắt đầu y phục quần tới. Sau một lát, Lý Vô Ngạo toàn thân y phục đều bị tử chân châu mắc cỡ đỏ bừng Mỹ khuôn mặt nhẹ nhàng bóc ra. Lúc này, Lý Vô Ngạo cùng tử chân châu, cái này một đôi cô nam quả nữ, liền thẳng thắn thành khẩn đối đãi cùng một chỗ. Tử chân châu, ta yêu tinh, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ như máu, vươn viên tí, đem tử chân châu ôn nhu thân thể mềm mại, một con trai nắm ở trong lòng, bắt đầu tay, mềm nhẹ bắt đầu vuốt ve, mà tử chân châu, cũng là ở Lý Vô Ngạo xâm phạm chi, Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, toàn thân, đều hiện lên đỏ thắm quang vựng. Mấy phút đồng hồ sau đó, tử chân châu một song tu bầu dục nhuận đùi đẹp, gắt gao co quắp một, từng cổ trong suốt nước suối, từ tử chân châu yếu ớt khê cốc trong, lưu chảy ra ngoài, ở sạch thần dương quang chiếu xạ chi, có vẻ rực rỡ lóa mắt, mỹ lệ không gì sánh được. Chủ nhân, nô tỳ chịu không nổi, nô tỳ muốn ngươi, chấm ngoặc kép. Tử chân châu nói mê một tiếng, không kịp chờ đợi nàng, ở Lý Vô Ngạo điều giáo chi, đã triệt để thoát khỏi kéo kéo yêu hảo nàng, liền vươn ngọc thủ, một nắm chặt Lý Vô Ngạo thân thể chi uy vũ ngang dương lớn minh lớn minh. Đừng nóng vội, tử chân châu, Lý Vô Ngạo hì hì cười, vươn tay nhỏ bé, đánh rớt tử chân châu làm ác ngọc thủ. Cũng ở tử chân châu tuyết trắng hồn viên giống như hai cái cối xay lớn một dạng cái mông. Vỗ nhẹ nhẹ đánh một, nhẹ giọng nói ra, đem cái mông kiều cao một chút. Chủ nhân hào hào thương ngươi, biết Lý Vô Ngạo muốn dùng phương thức gì nghiêm phạt chính mình tử. Chân châu, Mỹ khuôn mặt chi, lập tức đỏ bừng không gì sánh được. Chủ nhân, ngươi thật là xấu, tử chân châu ngượng ngùng nói rằng. Tuy là nói như thế, tử chân châu vẫn là theo lời, nhẹ nhàng ghé vào bong tàu, nhếch lên chính mình hai cái cối xay lớn tựa như tuyết trắng hồn viên cái mông to. Đều nói cái mông là nữ nhân tấm thứ hai khuôn mặt. Những lời này, một chút cũng không giả, bởi vì, giờ này khắc này, ở sạch thần dương quang chiếu rọi chi, Lý Vô Ngạo ánh mắt. Nhìn phía trước vắt ngang trong người tử phương tử chân châu hai cái cối xay lớn cái mông, chỉ cảm thấy chúng nó là như vậy được trắng nõn không rảnh, Mỹ không thể nói, lớn không gì sánh được. Nhất khác, Lý Vô Ngạo phẳng phất uống Viagra giống nhau, hét lớn một tiếng, nhào đi, như kỵ mã giống nhau, trọng trọng kỵ ở tại tử chân châu thân. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo bò tới tử chân châu thân, cánh tay ôm lấy tử chân châu cái mông, hơi nhắm mắt mâu, hung hăng đỉnh một, lại rất, ba rất, điên cuồng rất không ngừng. Mà tử chân châu, cũng là ở Lý Vô Ngạo cuồng nhiệt ái cử động chi. Toàn thân nóng hổi, kiều hanh không ngừng, hạnh phúc khôn kể, sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo đem một tà hỏa. Hung hăng rót vào tử chân châu ôn nhu thân thể mềm mại sau đó. Liền hơi thở hồn hền. Từ tử chân châu xinh đẹp thân. Nhẹ nhàng bò tới. Mà tử chân châu. Cũng là trải qua Lý Vô Ngạo một phen làm lại nhiều lần sau đó. Mỹ khuôn mặt đỏ bừng. Thở gấp liên tục. Tình trạng kiệt sức nàng. Đặt mông ngồi ở bong tàu. Chủ nhân. Ta đều sắp bị ngươi làm lại nhiều lần chết. Tử chân châu cầm lấy bên cạnh nội y, che mình tuyết trắng trần trụi ôn nhu thân thể mềm mại phương bị Lý Vô Ngạo mới vừa cường liệt đạn. Pháo đánh nhất tháp hồ đồ tuyệt vời giải đất, hắc hắc, cũng sảng khoái chết đi. Lý Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, vươn tay nhỏ bé, ở tử chân châu bộ ngực hai tòa vô cùng lớn tuyết trắng hung khí chi. Hung hăng bóp nhẹ mấy bả, ân. Chấm ngoặc kép, ở Lý Vô Ngạo đối đãi như vậy chi, tử chân châu lại có phản ứng, nhịn không được nhẹ giọng yêu kiều đứng lên, nọc trong miệng thì là âm thanh rên rỉ nói: "Chủ nhân, nô tỳ chính là rất thoải mái, chính là rất thoải mái." "A a a, ân ân ân." Chấm ngoặc kép, Tử Chân Châu kêu, kêu, đã bảo không đi, bởi vì đôi mắt đẹp của nàng nơi khóe mắt, thấy được Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, các loại chờ nữ nhân đều mặc mang chỉnh tề địa tẩu đi qua. Trong đôi mắt đẹp đều là mang theo yêu kiều buồn cười ý, nhìn lúc này cho hề lộ ra chính mình. Giờ khắc này, 30 tuổi diễm mỹ nữ người, Tử Chân Châu tuyệt mỹ mặt cười chi, bò một nồng nặc vô cùng hồng hà. "Yamit, muốn không nên như vậy a. Nô tỳ vừa rồi đang bị chủ nhân chơi được thoải mái rất, nhưng không nghe thấy những nữ nhân này xuất hiện tiếng bước chân của." "Cái này tử, thực sự ngửi lớn." Tử Chân Châu tâm ngượng ngùng tự trách nói. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.